Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 203, thẳng tới. A, lan lộn đầy đất cầu vé tháng A, Inferno tuyệt chiêu rốt cục tản đi. Cái kia tựa hồ là có thể hòa tan không khí ngọn lửa màu u lam cũng là đang đối chiến sân bãi trên. Rốt cục có tắt thế, đối với chiến trường chính là trên mặt đất. Cái kia mơ hồ thiêu đốt ngọn lửa màu u lam bên trong. Cả người cháy đen Scantang cũng là đã mất đi năng lực chiến đấu ngã vào nơi đó. Scantang mất đi năng lực chiến đấu. Sangderlua thắng được thắng lợi. Mà vào lúc này, trọng tài âm thanh cũng là lập tức vang lên. Ngay lập tức, người thanh niên kia chính là thu hồi chính mình Scantang. Mà xem người thanh niên kia dáng vẻ hiển nhiên đối với sau khi trận thứ ba đối chiến không có nửa điểm tự tin, thế nhưng hắn chung quy vẫn là đem hắn cuối cùng một con Pokemon phóng thích ra ngoài. Hào quang màu xanh lam nương theo hắn tựa hồ hoàn toàn không có khí thế âm thanh rơi xuống đối với chiến trường chính là, lên đi, phù dữ vương, âm thanh hạ xuống, ánh sáng tản đi. Trên cổ tựa hồ là vây quanh một cái khăn tắm, cùng nước ríu gần như Pokemon cũng là xuất hiện ở đối với chiến trường chính là trên. Mà khi phù ríu vương xuất hiện sau khi, hắn cũng là rất có khí thế hướng về Sangderlua lớn tiếng hô một câu. Tuy rằng Sangderlua nhìn qua là không chút nào chú ý tới dáng vẻ. Hệ thủy, ở trên thuộc tính là có thể áp chế con kia hệ hỏa Sangderlua. Thanh niên nhìn mình phù ríu vương. Trong lòng vang lên âm thanh nhưng là như vậy không tự tin. Mà vào lúc này nào âm thanh nhưng là vang lên. Ngươi là đang suy tư cái gì a? Giả như ngươi không tấn công. Như vậy liền để đến ta tấn công được rồi. Sangderlua, Inferno tuyệt chiêu. Không được. Phù dữ vương, sử dụng Hydro Pump. Thanh niên nghe thấy thanh âm quen thuộc sau khi trong lòng cũng là nhảy một cái. Lập tức cũng là vung tay lên hướng về trước người mình phù dữ vương lớn tiếng hô. Tất, phù dữ vương gật gật đầu. Cũng lập tức là hướng về Sangderlua vị trí thả ra một đạo trắng kiện cột nước. Chính là hệ thủy đại một trong những tuyệt chiêu Hydro Pump. Thế nhưng ở một khắc tiếp theo, làm phù dữ vương cùng người thanh niên này tầm mắt đi đến nguyên bản Sangderlua vị trí thời điểm. Nhưng là phát hiện nguyên bản ở nơi đó hẳn là đang giải phóng Inferno tuyệt chiêu nhưng là đột nhiên biến mất rồi. Người cái này chính là thật sự không nên a. Nào thở dài một tiếng, cũng là phất phất tay. Nhưng vào lúc này, Sangderlua cái kia năm ngọn khiến người ta kinh sợ màu u lam ánh nến chính là đột nhiên xuất hiện ở. Đã là phóng thích quá ngâm nước phù dữ vương quanh thân. Sau đó cùng trước giống như đúc tình huống cũng là xuất hiện. Cái kia hừng hực ngọn lửa màu u lam. Cái kia tung tóe có màu xanh lam ember. Cái kia từ từ hòa tan đại địa cùng không khí. Hoàn toàn chứng minh Sangderlua cái này sở trường Inferno tuyệt chiêu đáng sợ cùng đáng sợ. Ào ào ào. Chấm ngoặc kép. Ngọn lửa tản đi. Cùng lúc trước tình huống như thế phù dữ vương thân thể cũng là vô lực ngã vào trên mặt đất. Hai mắt nổi lên mất đi thần thái vòng tròn. Khắp toàn thân thể tựa hồ cũng là hoàn toàn bị đốt cháy như thế. Phù dữ vương mất đi năng lực chiến đấu. Sangderlua thắng được thắng lợi. Vào lúc này, vừa đúng trọng tài âm thanh cũng là vang lên. Mà trọng tài âm thanh tựa hồ cũng là thức tỉnh lúc này có chút thất thần người thanh niên kia. Ta thua. Thanh niên lẩm bẩm. Cũng là biết nhân vì chính mình trước thất thần mà dẫn đến chính mình phù dữ vương trực tiếp bị thuấn sát. Đương nhiên, trong này cũng là tồn tại hai bên Pokemon thực lực chênh lệch quá đại nguyên nhân. Nào không có đi để ý tới cái này có vẻ như là bị đả kích thanh niên. Cũng là đang làm khá hơn một chút cần phải thủ tục sau khi bắt đầu rồi sau khi đối chiến. Mà ở sau khi đối chiến bên trong, Nào sử dụng vẫn là Sangderlua. Mà này con bị ở đây người huấn luyện xưng là ngọn lửa tà linh Pokemon đại khái cũng là vào lúc này là sâu sắc đem bóng người của hắn dấu ấn ở nơi này hết thảy người huấn luyện trong đầu. Battle Arcade, vòng thứ 7 đối chiến cuối cùng một trận đối chiến. Vẫn là như vậy hoàn cảnh quen thuộc. Cynthia cùng vị kia dẫn dắt nữ tử cũng là cùng lúc trước như thế đứng ở nao phía sau. Đỏ và đen đối với chiến trường chính là trên. Mình không trước Sanderlua vẻ mặt hờ hững nhìn cách đó không xa một con Dribblim. Mà con kia Dribblim vẻ mặt vào lúc này nhưng là có vẻ hơi khiếp đảm. Chính như chủ nhân của hắn như thế. Lúc này ở nao đối diện, ở thiếu nữ kia trong ánh mắt, cũng là xuất hiện lùi bước cùng khiếp đảm. Mà vào lúc này, nào âm thanh cũng là vang lên. Xe đầu bô, bởi vì ở trước đây không lâu cũng là biết này con Dribblim đặc tính không phải khá là phiền. Toái làm nổ, mà là khá là ít lưu ý quần áo nhẹ. Vì lẽ đó hiện tại đối không này con Dribblim khởi xướng thời điểm tiến công. Cũng là không có do dự chút nào. Xe đầu bô trực tiếp trúng đích Dribblim. Đang phát sinh nổ tung sau khi cũng là trực tiếp đem Dribblim Smackdown đến đối với chiến trường. Chính là trên, mà không có ngoài ý muốn. Dribblim thân thể ở Smack tản ra sau khi cũng là mất đi năng lực chiến đấu. Dribblim mất đi năng lực chiến đấu. Sanderlua thắng được thắng lợi. Trọng tài lần thứ hai giơ tay lên bên trong hồng lục cờ xí. La lớn đồng thời hắn nhìn về phía nao tầm mắt cũng là lập lòe ánh sáng. Đây là nào ở vòng thứ 7 cuối cùng một trận đối chiến. Còn có cuối cùng một hồi đối chiến. Chỉ cần nào lại thắng được đến. Như vậy hắn chính là có thể khiêu chiến Roulette Goddess. Dahlia, coi như là dáng dấp như vậy. Ta cũng không thể từ bỏ. Thiếu nữ ở thu hồi chính mình Dribblim sau khi. Dĩ nhiên là từ từ tìm về sự tự tin của chính mình. Ánh mắt từ từ kiên định sau khi thức dậy. Động tác của nàng cũng là từ từ trôi chảy lên. Chỉ thấy nàng cấp tốc đem bên hông mình một viên Pokeball gỡ xuống. Sau đó tung, không chút nào dây dưa dài dòng. Lên đi, Hong Crow. Theo thanh âm của thiếu nữ hạ xuống. Hào quang màu xanh lam cũng là từ cái này Pokeball bên trong cấp tốc phóng thích mà ra. Ngay lập tức cũng là xuất hiện ở đối với chiến trường chính là giữa không trung. Chợt tản đi. Một con nhìn qua dáng vẻ xem ra rất hung ác, mang trên đầu một cái chụp mũ. Cánh cùng đuôi trên có rất rõ ràng màu đỏ màu da Pokemon cũng là xuất hiện ở Sanderlua đối diện. Ồ, có chút ý nghĩa. Nào nở nụ cười, cũng là lẩm bẩm nói. Hong Crow, sử dụng Pursuit, thiếu nữ vung tay lên, cũng là lớn tiếng hô. Nha, nha, mà ở thanh âm của thiếu nữ hạ xuống thời điểm. Hong Crow bóng người cũng là trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, Hong Crow bóng người chính là xuất hiện ở Sanderlua phía sau. Ngay lập tức bóng người của hắn cũng là cấp tốc trong số mệnh Sanderlua. Lúc này Sanderlua bởi vì liên tục chiến đấu cũng là có vẻ hơi uể oải. Hơn nữa bởi vì Pursuit cái này tuyệt chiêu bản thân là thuộc về nhất định sẽ trong số mệnh. Vì lẽ đó Sanderlua mặc dù lại là không muốn, cũng là chỉ có thể mạnh mẽ ăn sự tổn thương này. Ăn miếng trả miếng, có điều, nhưng vào lúc này, nào âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên. Sau đó đang đối chiến sân bãi giữa không trung, Sanderlua thân thể cũng là trong nháy mắt bị một loại hắc ám ánh sáng bao vây. Mà loại này hắc ám ánh sáng ở một khắc tiếp theo bắt đầu từ Sanderlua trên người khuếch tán ra. Trực tiếp là trong số mệnh lúc này vẫn là cực kỳ cao Sanderlua Hong Crow. Bởi vì vốn là không tránh thoát. Vì lẽ đó liền sử dụng loại này phản chế tính tuyệt chiêu sao. Thiếu nữ mím mím miệng. Trong ánh mắt cũng là không ngừng mà lập lòe suy tư ánh sáng. Mà rất nhanh, thiếu nữ chính là lần thứ hai quay về Hong Crow nói rằng. Hong Crow, sử dụng Sky Attack. Ồ. Cái này người huấn luyện có chút ý nghĩa a là ở đoán nào sẽ cảm thấy Hong Crow nhất định còn có thể sử dụng Pursuit tuyệt chiêu. Cho nên mới là đi ngược lại con đường cũ sao. Nào phía sau, Cynthia cũng là nở nụ cười. Lẩm bẩm nói, Inferno, nào sắc mặt không hề thay đổi. Trực tiếp phất tay hô, mà theo nào âm thanh hạ xuống. Đang đối chiến sân bãi giữa không trung bên trên Sanderlua Inferno cũng là bắt đầu rồi. Có điều lần này Sanderlua phóng thích Inferno động tác nhưng là không có trước loại kia kỳ lạ. mà là cực kỳ bình thường đem những người màu u lam Inferno ngọn lửa quấn quanh ở chính mình quanh thân. Sau đó cũng là trực tiếp là hướng về Honkrow phóng thích mà ra. Mặc kệ Honkrow khiến không sử dụng Pursue. Đối với Sangdalua mà nói đều là không có khó khăn gì lựa chọn. Bởi vì giả như nói hiện tại Honkrow sử dụng tuyệt chiêu của hắn. Như vậy Sangdalua tấn công chính là gặp lần thứ hai triển khai. Mà giả như nói Honkrow sử dụng Pursue. Như vậy Honkrow tình huống còn muốn càng kém. Battle Arcade tầng lớp cao nhất. Dahlia cũng là quay về bên người Linh nhạt cười nói. Tại sao? Linh có chút không rõ hỏi. Người nhìn thấy tại sao Sangdalua sử dụng Inferno sử dụng thay đổi phương thức nguyên nhân sao? Dahlia nói rằng. Đúng rồi. Là những người quấn quanh ở Sangdalua ngọn lửa trên người. Linh sững sờ. Cũng là lớn tiếng nói. Coi như ngươi thông minh. Dahlia nở nụ cười. Ở liếc mắt nhìn màn ảnh lớn bên trong Sangdalua Inferno tuyệt chiêu trong số mệnh Honkrow tình. Huống sau khi cũng là quay về Linh nhạt cười nói 4-1 được rồi, chúng ta đi thôi. Đối chiến sắp bắt đầu. Ta cũng cần chuẩn bị một chút. Được rồi. Linh gật gật đầu. Nói rằng, Dahlia cùng Nao đối chiến. Cũng thật là chờ mong a. Người cũng không nên ôm ấp kỳ vọng quá lớn a. Dahlia nhàn nhạt nói, mà bóng người của nàng cũng là từ từ ở Linh trong tầm mắt biến mất mà đi. Mà vào lúc này đối với chiến trường chính là trên, nhìn lúc này đã là cả người cháy đen Honkrow. Trọng tài cũng là lớn tiếng hô, Honkrow mất đi năng lực chiến đấu. Sangdalua thắng được thắng lợi, vì lẽ đó lần này đối chiến người thắng là Nao. Vào lúc này, Nao cũng là nhàn nhạt nở nụ cười. Rốt cục đến trình độ này sao? Battle Arcade đối chiến, nương theo Nao lần này thẳng tới, cũng là sắp sửa từ từ hạ màn kết thúc. Thế nhưng ở trước đó, Nao còn có cuối cùng một trận, mấu chốt nhất đối chiến, tựa hồ là trong lòng có cảm ứng. Nao cùng Cynthia tầm mắt cũng là nhìn về phía cách đó không xa chính hướng về nơi này đi tới một. Bóng người xinh đẹp, thiến ảnh đi ra bóng tối. Cũng là lộ ra nàng bộ mặt thật. Chính là Dahlia. Hai vị. Battle Arcade hoan nghênh các ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.